Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3213, Pháp Tướng thứ 21. Khi Bất Hủ Thần Tháp hấp thụ được nguồn lực lượng đến từ siêu thần bảo quả cầu pha lê, không gian bốn phía xung quanh bao trùm bởi ánh sáng màu đồng cổ, khí tức uy nghiêm bất hủ buông xuống. Ta muốn đúc pháp tướng thuộc về hỗn độn đỉnh. Lạc Nam ra lệnh. Vù vù vù vù. Bất Hủ Thần Tháp nhận lệnh, lập tức đem tất cả các loại nguyên liệu mà hắn và Đế Lạc đã chuẩn bị đánh vào bên trong hỗn độn đỉnh, dùng đỉnh thay lò luyện để rèn đúc pháp tướng. Ngay khoảnh khắc này, lấy bá đỉnh làm trung tâm, một vùng hỗn độn mênh mông cuồn cuộn hiện ra xung quanh nó, hình thành khu vực hoàn toàn mới trong tầng 5 của Bất Hủ Thần Tháp. Cũng giống các pháp tướng khác đều có được khu vực thuộc về riêng mình, như nộ hỏa pháp tướng thì ngự trị giữa núi lửa dung nham, thủy thần pháp tướng thì nằm dưới đại hải vĩ đại, vạn mộc pháp tướng thì trấn thủ giữa núi rừng hoang sơ. Hỗn độn mênh mông cũng theo đó xuất hiện. Ầm ầm ầm. Ngay giữa trung tâm hỗn độn, một khối bia đá to hơn cả núi hiện ra, hỗn độn đỉnh xông thẳng vào trong bia đá. Đến lượt của chàng, Thần Huyền Huân nhắc nhở. Hiểu, Lạc Nam hiện nay đã là Bất Hủ chi chủ, đương nhiên cũng biết quá trình mà Bất Hủ Thần Tháp rèn đúc pháp tướng là như thế nào. Bên trong Bất Hủ Thần Tháp chỉ là một môi trường để đúc thành pháp tướng thuộc về Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, cũng tương tự Bất Diệt Sơn là môi trường đúc Bất Diệt Viêm Tướng, Loạn Kiếm Tinh Không là nơi để đúc Loạn Đạo Kiếm Tướng vậy. Còn việc sáng tạo pháp tướng thuộc về chủ nhân là hắn, Bất Hủ Thần Tháp sẽ không thể tự tạo ra pháp tướng. Những pháp tướng mà Lạc Nam đang sở hữu đều là do Thần Huyền Huân sáng tạo ngày trước, hắn chỉ việc kế thừa của nàng. Nhưng Thần Huyền Huân chưa đúc được hỗn độn pháp tướng, nhiệm vụ này liền thuộc về hắn. Không dây dưa dài dòng, Lạc Nam lao thẳng lên trên đỉnh của bia đá khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Ngay lập tức hắn liền cảm nhận được mình và bia đá hòa làm một. Cảm nhận được hỗn độn đỉnh bên trong, cảm nhận được các loại nguyên liệu đang vận chuyển. Lạc Nam tập trung tinh thần, bắt đầu chìm đắm vào quá trình thiết kế và sáng tạo. Hắn tập trung cao độ, trong đầu hình thành dáng dấp của hỗn độn pháp tướng. Đó phải là một thực thể quyền năng, thân khoác hỗn độn kim cương giáp, có được tất cả các loại thuộc tính hỗn độn khác nhau, đồng thời có thể thay hình đổi dạng khi dung hợp cùng vạn cổ bá tướng. Những pháp tướng khác đều có vũ khí riêng biệt của chúng nó. Hỗn độn pháp tướng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thứ vũ khí mà Lạc Nam muốn hỗn độn pháp tướng chấp chưởng là song trảo. Những lợi trảo này sẽ mọc ra đan xen ở giữa các ngón tay. Mỗi khi vung quyền đấm ra cũng là lúc lợi trảo sắc bén đâm vào cơ thể đối thủ. Thật ra việc đúc hỗn độn pháp tướng đã được Lạc Nam lên ý tưởng trong đầu từ rất lâu rồi, chứ không phải đụng chuyện mới bắt đầu suy nghĩ. Thế nên việc rèn đúc cũng diễn ra một cách trơn tru và thuận lợi. Tiêu chí mà hắn chú trọng nhất là khả năng phát huy sức mạnh khi hợp cùng vạn cổ bá tướng. Giống như Loạn Đạo Kiếm Tướng vậy, có thể biến thành Loạn Thần Kiếm cho vạn cổ bá tướng sử dụng. Thời gian dần trôi, bên trên bia đá dần dần hiện ra từng đường nét điêu khắc, chính là hình thái ban đầu của hỗn độn pháp tướng. Cái này, Thần Huyền Huân sửng sốt khi nhìn thấy nó, tim đập nhanh, hai mắt tỏa sáng nhìn lấy nam nhân khoanh chân ngồi xếp bằng kia, khóe môi nhếch lên lẩm bẩm. Rốt cuộc chàng có bao nhiêu ý tưởng hả? Chỉ thấy khác với những pháp tướng còn lại, trên bia đá của hỗn độn pháp tướng có tận hai pho tượng điêu khắc. Hai pho tượng không phải tượng trưng cho hai pháp tướng, mà là tượng trưng cho hai hình dạng có thể chuyển đổi của pháp tướng. Nếu Loạn Đạo Kiếm Tướng có thể chuyển đổi giữa hình thái pháp tướng và vũ khí, thì hỗn độn pháp tướng lại là. 3 tháng bên trong tháp trôi qua. Lạc Nam thả người rơi xuống đứng bên cạnh Thần Huyền Huân. Ánh mắt cực độ nóng bỏng nhìn lấy thân ảnh cao sừng sững hàng vạn trượng trước mắt mình. Chỉ thấy hỗn độn pháp tướng là một vị chiến thần, cơ thể không hề thô kệch vì to lớn mà thay vào đó có những đường nét linh hoạt, uyển chuyển, toàn thân do hai màu đen và tím làm chủ đạo, song thủ mọc ra 10 móng vuốt như 10 thanh liêm đao, trên thân khoác hỗn độn cương giáp uy nghi bất phàm, sau lưng là áo choàng ẩn chứa gần 20 loại hỗn độn thuộc tính, cái đầu cũng ẩn ở trong khôi giáp chỉ để lộ đôi mắt hờ hững sâu thẳm vô tận. Hỗn độn đỉnh trôi nổi trên đỉnh đầu của nó. Rất ngầu, nhưng cái thiếp muốn nhìn thấy là trạng thái kia. Thần Huyền Huân đầy mặt mong chờ nói. Ha ha, có thể khiến Bất Hủ công chúa kiến thức rộng rãi phải hiếu kỳ và chờ đợi, ta xem như thành công lớn rồi. Lạc Nam phá lên cười. Trong ánh mắt yêu kiều của nàng, hắn ung dung mở miệng. Chuyển trạng thái. Ngao, từ tận cùng thể nội hỗn độn pháp tướng, một thanh âm đến từ thời đại nguyên thủy, khai thiên lập địa vang vọng không gian. Hỗn độn thần lực hóa thành vũ bão điên cuồng chuyển động xung quanh nó như vòng xoáy khổng lồ. Cả người hỗn độn pháp tướng bao trùm trong hỗn độn huyền bí. Khi vòng xoáy hỗn độn tán đi, một sinh vật vốn không thuộc về thế gian này hiện ra. Có những đặc điểm được dung hòa hoàn hảo giữa rồng Đông Phương và rồng Tây Phương, cơ thể không quá dài để tránh sự rườm rà không cần thiết, cũng không có vảy mà được bọc giáp khắp toàn thân, ngự trị giữa thiên không như bá chủ bầu trời, không có hai chân sau, thay vào đó là một đôi long trảo trước ngực dài hàng trăm dặm, phần đầu dũng mãnh dữ tợn với cái miệng tăm tối như hố đen vũ trụ vô tận với khả năng thôn phệ đáng sợ. Không dài như rồng phương Đông, không nặng nề đồ sộ như rồng phương Tây, những đặc điểm nổi bật của hai giống loài được dung hợp, những khuyết điểm thừa thải đều được loại bỏ. Hỗn độn thần văn như các hoa văn tinh tế tỉ mỉ khảm nạm trên chiến giáp, hỗn độn thần thế khuếch tán khắp xung quanh, hỗn độn thần lực bao trùm thân thể. Những nơi nó bay qua, không gian tại đó đều biến thành hỗn độn. Vừa cuồng dã, vừa có phần cơ giới như một cỗ máy chiến đấu có thể hủy thiên diệt địa. Ánh mắt Lạc Nam vô cùng hài lòng, ngay cả thần Huyền Huân cũng lộ vẻ hoảng hốt, hưng phấn liếm liếm môi thơm. Tiếp đi chàng. Hiện ra và dung hợp. Lạc Nam ngửa đầu cười to. 20 đại đỉnh rít gào bay vọt ra ngoài, dung hợp thành bá đỉnh. Từ trong bá đỉnh, vạn cổ bá tướng hiện thân. Ánh mắt của vạn cổ bá tướng lập tức khóa chặt lấy sinh vật huyền bí và hỗn độn đỉnh đang phiêu phù kia, đưa tay ngoắt lấy. Ông, hỗn độn đỉnh bay vọt lên, mạnh mẽ đâm thẳng vào bá đỉnh. 21 đại đỉnh chính thức dung hợp, lực lượng bùng nổ. Ngao, sinh vật khổng lồ như được chủ nhân triệu hoán, lập tức hạ thấp cơ thể xuống một phần. Chỉ chờ có thế, vạn cổ bá tướng lập tức phóng lên lưng rồng. Rống, vạn cổ bá tướng điên cuồng gào thét, nửa thân dưới của nó dung nhập hoàn mỹ vào trong thân thể tọa kỵ của mình. Hỗn độn thần văn trên bộ giáp rồng kia tìm đến bất hủ thần văn trên thân vạn cổ bá tướng, hai loại đường văn hợp nhất thành một, bao trùm khắp nơi. Keng, vạn cổ bá tướng nâng lên hai tay, loạn thần kiếm xuất hiện trên tay phải, tay trái chấp chưởng bá đỉnh xoay tròn. Cảnh tượng như thần tích. Lúc này đây, bất hủ bá thế, loạn đạo kiếm thế và hỗn độn thần thế dung hợp, tạo thành một phương thế giới bá đạo chưa từng có. Bên trong đó chứa đựng vô số đạo thuộc tính, chứa đựng long uy, chứa đựng tất cả hỗn độn thuộc tính, hòa cùng những loại quy tắc kinh khủng nhất. Đây sẽ là bá chủ thần thế của ta. Lạc Nam ngạo nghễ đặt tên. Thật điên rồ, thần Huyền Huân cả người run rẩy. Không sai, đây chính là ý tưởng của Lạc Nam từ khi quyết định đúc nên hỗn độn pháp tướng. Hắn từng nghĩ nếu như vạn cổ bá tướng cũng có được tọa kỵ của riêng mình, nó sẽ là cảnh tượng hào hùng như thế nào, khí phách như thế nào. Nếu đã có được vũ khí là loạn thần kiếm, vậy thì tại sao không thể có tọa kỵ? Nhưng muốn làm tọa kỵ của vạn cổ bá tướng, đòi hỏi tọa kỵ đó phải cực kỳ khủng bố mới có thể gánh nổi sức mạnh khổng lồ của vạn cổ bá tướng trên lưng. Bất kể là pháp tướng trong đỉnh nào thuộc 20 đỉnh kia cũng không thể làm tọa kỵ nổi. Vậy thì hãy giao nhiệm vụ đó cho hỗn độn đỉnh. Hỗn độn pháp tướng có thể biến đổi hình dạng, trở thành tọa kỵ của vạn cổ bá tướng. Hỗn độn pháp tướng có được đa dạng thuộc tính, có nguồn năng lượng khổng lồ, có được những nguyên liệu cao cấp nhất rèn đúc thành, chỉ có nó mới đủ tư cách mà thôi. Về phần hình dáng của nó, Lạc Nam quyết định kết hợp giữa hai chủng loài rồng nổi danh nhất thế giới. Rồng từ lâu đã là một phần biểu tượng của hắn có huyết mạch của rồng, hắn có quan hệ thân thiết với rồng, mà tọa kỵ của hắn cũng đều có năng lực của rồng. Tổng hợp tất cả, tọa kỵ của vạn cổ bá tướng đã được khai sinh. Ở dạng thú cưỡi này, ta đặt tên cho ngươi là Hỗn Độn Cuồng Long, Lạc Nam cao giọng tuyên bố. Ngao! Hỗn độn cuồng long như có được linh tính hưng phấn gầm lên, cái đầu hướng về phía Lạc Nam cúi xuống tuyên thệ thần phục. Phu quân chúng ta có phải là người không nhỉ? Chuyện bá đạo kích thích như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Hồn Nguyệt Ánh nhìn không được hỏi. Bên trong bá đỉnh, chúng nữ Hỏa Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi, Ám Nhi, Minh Hà, Ma Nhi, Mộc Nhi đều sung sướng đến cực điểm. Tưởng tượng đến việc các nàng điều khiển vạn cổ bá tướng tay cầm loạn thần kiếm, thân cưỡi hỗn độn cuồng long chiến đấu đã thấy thỏa mãn đến cực điểm, so với lên đỉnh cũng không thua kém chút nào. Phu quân, hỗn độn cuồng long đã rất mạnh rồi nhưng nó còn thiếu long uy chân chính. Thần Huyền Huân hai mắt hừng hực ngọn lửa nói. Bởi vì hỗn độn đỉnh của chàng thiếu long lực. Lạc Nam gật đầu tán thành, vấn đề này là do Đế Lạc không sở hữu huyết mạch của long tộc, nên khi hắn luyện hóa hỗn độn hồ lô của nàng chẳng kế thừa được long lực. Hỗn độn cuồng long bị thiếu long lực, mà long lực đỉnh thì đã dung hợp cùng vạn cổ bá tướng rồi. Nếu đem long thần pháp tướng tách ra hợp cùng hỗn độn cuồng long thì sẽ thừa thải, cũng như làm suy yếu một phần sức mạnh của vạn cổ bá tướng. Muốn hỗn độn đỉnh và hỗn độn cuồng long có được long lực cũng dễ thôi, hãy săn tìm long châu của đám long tộc sống tại hỗn độn, luyện hóa chúng nó. Thần Huyền Huân đề nghị. Đến khi đó hỗn độn đỉnh sẽ có được hỗn độn long lực, hỗn độn cuồng long càng thêm hoàn mỹ. Ý kiến hay, hai mắt Lạc Nam tỏa sáng. Hắn mừng rỡ vô cùng, lại không biết rằng nữ nhi bảo bối Lạc Thiên Ý của mình đã sớm đớp được 7 viên hỗn độn long châu đẳng cấp cao, trở thành quái vật chân chính. Tách ra, trở về thôi. Lạc Nam dang rộng hai tay. Ông, bá đỉnh tách ra, 21 tôn đại đỉnh bay về đan điền Lạc Nam, mà vạn cổ bá tướng cũng dần tan biến. Mọi thứ khôi phục bình thường, nhưng khung cảnh vừa rồi vẫn khiến lòng người rung động. Nhìn lấy bia đá hỗn độn trong tầng 5 của bất hủ thần tháp, có thể nhìn thấy hai pho tượng song song với nhau. Hỗn độn pháp tướng và hỗn độn cuồng long. Lạc Nam tuy đã thỏa mãn nhưng sẽ không vì vậy mà lười biếng. Có thêm một pháp tướng khiến chiến lực và thủ đoạn của hắn tăng thêm, nhưng còn lâu mới có thể sánh bằng những tồn tại cao cao tại thượng nơi trung cực kia. Hắn sẽ tiếp tục mạnh lên. Nghĩ là làm, tiếp tục tiến vào tầng thứ 8 của bất hủ thần tháp, lấy ra 5 loại đồ vật có tác dụng luyện thể thu hoạch từ bảo khố huyễn giới. Thần bảo cực phẩm, luyện ngục hải. Tinh huyết của viễn cổ cự thần. Tố thân thần thủy. Một khối thịt không biết thuộc chủng loài nào, nhưng có được nguồn năng lượng vượt trội hơn so với thể thần viên mãn. Cuối cùng là một đoạn xương tay của siêu thể thần. Hắn cũng không muốn biết từ đâu huyễn giới thu thập được những thứ này, nhưng chỉ riêng một đoạn xương tay của siêu thể thần đã đủ khiến vô số luyện khí sư điên cuồng, thứ này có thể luyện thành bán thần bảo. Nhưng Lạc Nam chẳng quan tâm, hắn muốn đem đoạn xương tay này hòa vào bất hủ thần cốt của mình. Lần này hắn quyết tâm đột phá thể thần viên mãn. Nghĩ là làm, Lạc Nam đem tinh huyết của viễn cổ cự thần, tố thân thần thủy đổ xuống luyện ngục hải. Oanh! Luyện ngục hải trở nên cuồng bạo, từng giọt nước biển đều do thần lực cao cấp tạo thành, có tác dụng ma luyện nhục thân của thể tu. Lúc này lại được hai loại tài nguyên đồng cấp hòa quyện, nước biển dần chuyển sang màu đỏ và nặng nề đến cực điểm. Lạc Nam cảm thấy đã đủ, thả người nhảy vào trong luyện ngục hải. Bùm! Da thịt, kinh mạch, tất cả mọi thứ trên cơ thể hắn bạo tạc. Chỉ có vùng đan điền là được bất hủ thần văn bảo vệ. Hắn đã sớm quen với việc luyện thể thô bạo, tàn nhẫn với chính mình như thế này nên chẳng cảm thấy gì. Bá đỉnh xoay tròn, hắn đem nhánh xương cốt thể siêu thần kia ném vào trong đỉnh, kiên nhẫn dùng bá thần lực làm mềm nó. Bất hủ diễn sinh kinh vận chuyển, các loại đạo thuộc tính trị thương bao trùm quanh thân, cơ thể phá rồi lại lập, gia tăng khả năng tự động phục hồi. Thể thần hậu kỳ tối đa, vẫn còn thiếu một chút. Cũng không biết qua bao lâu, khi đã dần thích ứng được với luyện ngục hải, năng lượng từ tinh huyết viễn cổ cự thần và tố thân thần thủy dần cạn kiệt, Lạc Nam lại nắm lấy khối thịt không rõ lai lịch chỉ lớn bằng quả táo kia lên. Hắn há to mồm, trực tiếp ném vào trong bụng. Bùm! Cơ thể lại nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin donate trên web ạ. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.